Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngư, cô nghe hiểu chưa? Hữu Niên liệt kê hơn 80 cái tên trên giấy, vẽ ra một sơ đồ quan hệ nhân vật. Nhớ được ai là nhân vật then chốt không? Hắn thực sự muốn giảng rõ cục diện cho ta. Ta làm mặt đau khổ. Viên Long Bình, Elon Musk, Lôi Quân, Jack Ma, Schwarzenegger, Taylor Swift, Mark Zuckerberg, Lưu Tường, Michael Jordan, Messi, Lưu Đức Hoa, xin cậu bé bút chì. Anchaman Tiga, ta đọc một lượt như vậy. Huynh nhớ được mấy người? Hữu Niên nghẹt một chút. Hắn đặt mấy tờ giấy lên ngọn nến, nhìn ngọn lửa L-I-E-M lên đầu ngón tay mình. Ta vội vàng đập tay hắn. Ai, bỏ tay ra mau. Cú đập này khiến sự lo lắng giữa chân mày hắn tan đi đôi chút. Hắn nhìn ta như thể vừa hạ quyết tâm điều gì đó. 16 chúng ta bịa chuyện thành thần. Mạng lưới nhân vật chằng chịt đến mức cẩu hoàng đế kia có 2 tháng cũng chưa lần ra được manh mối. Tội lỗi trong lòng ta giảm đi đáng kể. Mà Hữu Niên cũng bắt đầu ăn được, ngủ được. Ban ngày, ta nằm dài trên giường khảm hoa, bắt chéo chân nghêu ngao hát. Buổi trưa nhúng thịt cừu ăn lẩu. Buổi chiều tổ chức bàn chơi ma sói. Buổi tối cá hấp mềm dai như thạch, sướng như tiên. À không, phải nói là sướng như Diêm Vương gia mới đúng. Trên tường đã chi chít dấu chính, viết Thanh Hàng, chúng ta bị nhốt dưới lòng đất. 3 tháng rồi chưa thấy ánh mặt trời. Mỗi ngày, ta đều bắt Hữu Niên cùng ta tập bảo vệ thị lực vài lần. Sợ rằng cả hai sẽ thoái hóa thị lực mà mù luôn. Trước khi ngủ, ta được tắm nước ấm giải cánh hoa. 4 cung nữ đứng hầu. Một người xoa bóp da đầu. Một người cầm lò sưởi hong khô tóc. Một người dùng tinh dầu thoa khắp tay chân. Còn có một cô bé cười tươi nhất, cầm tăm bạc khéo léo lột từng trái nho mà không để lại một vết xước. Mỗi khi lột xong, nàng ta sẽ ngọt ngào gọi ta. Cô nương, há miệng nào. Nước nho chua ngọt tràn ngập khoang miệng ta, không nhịn được mà cảm thán. Đám quý tộc phong kiến chết tiệt này, lại để một đám bé gái 14, 15 tuổi hầu hạ như vậy. Nhưng mà, ta cũng sắp chết rồi. Thế thì hưởng thụ chút chăm sóc cuối đời thì có sao đâu. Nghĩ vậy, lòng ta lại thấy thanh thản. Chỉ có điều tiếc nuối là không thể cắt tóc. Mái tóc ta đã dài đến tận đầu gối. Mỗi đêm trước khi ngủ đều phải tết thành 2 bím. Sau đó cuộn lại để ngoài gối. Nếu không, chỉ cần trở mình một cái là bị đè lên tóc. Đau đến mức nhăn mặt. Mỗi ngày, người hầu hạ chúng ta thay nhau ra vào. Nhưng chẳng ai cắt tóc cho ta. Cũng chẳng ai cạo râu cho Hữu Niên. Đây là quy tắc của thiên lao. Ngoài ngục tốt, không ai được phép mang theo vật sắc nhọn vào trong. Đề phòng tù nhân đoạt đê. A, o giết người. Gây bạo loạn, đợi tóc khô hoàn toàn. Ta chui vào chăn bông, giơ cánh tay lên, hít một hơi thật sâu vào cánh tay và nách mình. He he he, thơm quá, lại sắp đến cổ Hữu Niên. Hít một hơi thật sâu. He he he, huynh đệ, huynh cũng thơm quá. Ta nhe răng cười gà gà gà gà. Hữu Niên đơ cứng cả người, cứng đến mức như khúc lạp xưởng treo gác bếp suốt 10 năm. Ngay cả hơi thở cũng nghẹn lại. Một lúc lâu sau, hắn giơ tay đẩy nhẹ trán ta ra. Giọng yếu ớt, Tiểu Ngư, đừng quậy nữa, cô không cần danh tiết à? Ta sắp chết rồi, còn cần gì danh tiết? Vui vẻ được ngày nào hay ngày đó. Hắn lặng đi một thoáng, rồi chậm chậm hỏi, cô muốn vui vẻ. Vậy cô muốn làm sao để vui vẻ? Ánh mắt hắn ánh lên một tia kinh ngạc, 2 phần mừng rỡ, 3 phần thông suốt, 4 phần, thôi vậy, ta hết từ rồi. Nói chung, cuối cùng hắn cũng buông tay khỏi trán ta, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thả lỏng nằm yên một chỗ. Khéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng còm review nhé à. Follow fanpage FB Xoan dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Cô nói đúng, hà tất phải câu nệ danh tiết lễ giáo. Đời người đến cuối cùng chỉ có hai chữ vui vẻ mà thôi. Tiểu Ngư, tùy theo ý cô đi. Mặc dù ta nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng mà ta cười sắp chết rồi. Ta luôn muốn trêu hắn, chỉ để nhìn thấy những phản ứng tươi mới trên gương mặt đó. Muốn thấy dáng vẻ cứng nhắc kia nứt vỡ, muốn thấy hắn bóp trán bất lực mà bật cười, muốn thấy hắn bực bội lườm ta một cái. Chỉ cần hắn đừng lúc nào cũng một mình ngồi trầm tư, dằn vặt suy nghĩ nữa. Con người sống mỗi ngày đều phải có tinh thần một chút, đừng để nỗi đau kéo mình chìm vào vũng bùn hư vô. Ta lại quấn lấy hắn díu dít. Huynh nói xem, đám người trong cung này thật không biết điều, chỉ cho chúng ta một cái giường. Keo kiệt thấy sợ, màn giường thì treo ba tầng, che kín mít, ngủ mà cứ như bị ngột thở vậy. Hữu Niên, cái giường này chắc đắt lắm đúng không? Gỗ đen bóng, lại ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, nhìn có vẻ rất khí phái. Hữu Niên, ta bật dậy, sáp lại gần hắn. Sao cứ, với không, thế? Có chuyện gì phiền lòng à? Nói ra đi, để ta phân tích hộ cho. Hữu Niên thở dài một hơi thật sâu. Tiểu tổ tông, ngủ đi, cách chương.